Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 12 giờ 12, nói lòng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Thiên Nhật tức giận quăng hết giấy tờ trên bàn xuống. Tay đập mạnh vào bàn làm việc. Tại sao vậy? Khả Tuệ em chỉ có thể là của tôi thôi. Mắt anh hiện lên tia máu. Đêm đó anh một mình tới bà uống rượu. Uống hết ly này đến ly khác. Anh hận mình tại sao không gặp cô sớm hơn mà để cô yêu phải một tên khốn nạn rồi làm cho mang thai. Để rồi bây giờ mặc cảm từ chối tình cảm của anh. Tăng Khả Tuệ đừng để tôi biết ba tiểu nam là ai, nếu không tôi sẽ giết chết người đó. Tại vì người đó mà em từ chối tôi. Vì người đó mà em không yêu tôi phải không? Đông Phương Thiên Nhật tự lẩm bẩm rồi uống cạn ly rượu. Đông Phương Tổng sao lại ngồi một mình ở đây? Có cần em phục vụ không? Một cô gái ăn mặc sexy đi lại. Cút ra nếu không muốn chết. Ngài buồn sao? Em có thể giúp ngài vui vẻ. Cô gái đó quá đáng tới mức trả bộ ngực vào cách tay anh. Đông Phương Thiên Nhật tức giận quăng ly rượu trên tay làm cho nó nghiền nát. Cô gái đó sợ hãi bỏ chạy mất dạng. Đông Phương Thiên Nhật không còn hứng thú uống rượu nữa mà bảo tài xế lái tới nhà Tăng Khả Tuệ. Anh nghĩ nếu như anh bỏ nòng nọc của mình vào trong bụng cô, liệu cô còn dám mạnh miệng từ chối anh nữa không? Dù biết mình hơi quá đáng nhưng đó là cách cuối cùng anh nghĩ ra. Tăng Khả Tuệ vừa đi xem tiểu nam ngủ thế nào thì đã có chuông cửa. Cô nhíu mày đi ra mở cửa vì chưa bao giờ có khách tới giờ này. Nếu là Lưu Hương Nghi thì đã có chìa khóa đi vào nhà. Tăng Khả Tuệ nhìn vào ô nhỏ của cánh cửa thì thấy Đông Phương Thiên Nhật. Cô dự sẽ không mở cửa nhưng anh cứ bấm chuông liên tục. Vì sợ tiểu nam thức giấc nên cô đành phải mở cửa. Đông Phương Thiên Nhật, anh bị điên sao? Giờ này tới đây làm gì? Tăng Khả Tuệ, tôi hỏi em lần cuối em có chấp nhận tình cảm của tôi không? Anh đẩy cô vào đóng cửa lại. Anh say rồi về nhà ngủ đi. Khả Tuệ, trả lời tôi đi. Em có đồng ý làm bạn gái tôi không? Anh nghiêm mặt hỏi. Không, Tăng Khả Tuệ, là em ép tôi. Đừng trách tôi. Đông Phương Thiên Nhật nói xong cầm tay cô kéo lại hôn lấy môi cô. Tăng Khả Tuệ bị bất ngờ mà mở mắt to đánh loạn xạ vào người anh. Buông dê dê. Ra a a. Đông Phương Thiên Nhật rời môi cô ép vào tường. Đông Phương Thiên Nhật, anh không được làm như vậy. Tôi sẽ kiện anh. Cô đặt tay chắn trước ngực anh. Tôi cho em một cơ hội cuối cùng. Đồng ý hay không? Tăng Khả Tuệ thấy gương mặt trịnh trọng của anh là lo sợ. Nếu không đồng ý chắc đêm nay anh sẽ làm thịt cô mất. Được, tôi đồng ý. Đông Phương Thiên Nhật nhếch môi cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi bế bổng cô lên. Đông Phương Thiên Nhật, anh bế tôi đi đâu? Bỏ xuống, em muốn la hét cho tiểu nam thức giấc sao? Tôi không la nữa, mua bỏ tôi xuống. Đông Phương Thiên Nhật không nói gì bế cô đi vào phòng. Tăng Khả Tuệ sắp khóc tới nơi. Sao đồng ý cũng làm mà không đồng ý cũng làm vậy? Vào phòng anh đặt cô xuống giường. Tăng Khả Tuệ liền lấy chiếc gối phòng bị. Tôi không làm gì em đâu nếu như em nghe lời tôi. Nghe lời mà. Cô gật đầu như giả tỏi. Ngoan, anh véo mặt cô. A a a đau. Cô đánh lên tay anh. Hứa rồi đấy, không được nuốt lời. Từ ngày mai tôi sẽ chuyển đến đây ở. Anh bị điên sao? Tôi và anh sao có thể ở chung được? Tăng Khả Tuệ, em đã đồng ý làm bạn gái tôi rồi mà. Anh giữ bả vai cô lại. Nhưng, em muốn bị làm thịt sao? Không, nhưng chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc một lần. Tôi có chuyện muốn nói. Được, em nói đi. Tăng Khả Tuệ mím môi như sắp khóc. Cô thật không muốn nói nhưng chuyện này đã đi quá xa rồi. Nếu như anh biết cô không mang thai được nữa chắc chắn anh sẽ từ bỏ. Đông Phương Thiên Nhật, tôi sau này không thể sinh con cho anh được. Mắt cô đỏ ao lên. Tại sao? Anh nhíu mày. Vì lần trước sinh tiểu nam là lúc ba tôi mất nên kích động và sinh khó, suýt chút nữa thì không còn mạng. Sau đó tôi lại không kiêng cữ cẩn thận sau sinh nên dẫn tới phần trăm mang thai rất thấp. Nước mắt cô lăn xuống. Đông Phương Thiên Nhật nghe mà đau xót. Không ngờ bên ngoài là một luật sư mạnh mẽ nhưng bên trong lại hàng ngàn nỗi đau khổ. Anh lau giọt nước mắt rồi ôm vào lòng. Không sinh cũng không sao. Tôi không để ý, không phải có Tiểu Nam rồi sao? Nhưng Đông Phương gia không thể không có cháu nối dõi. Bây giờ anh chấp nhận nhưng sau này anh sẽ chán nản mà từ bỏ tôi. Cô thút thít, em nhìn tôi giống loại người đó sao? Tôi nói rồi tôi xem Tiểu Nam như con ruột. Tôi không quan trọng, không được đâu. Tiểu Nam không phải con cháu Đông Phương gia. Đông Phương gia chỉ có mình anh không thể để tuyệt tử tuyệt tôn được. Khả Tuệ tôi có cách, em tin tôi được không? Cách sao? Cách gì đây? Quay về 5 năm trước sao? Cô nhếch môi cười nhạt. Khả Tuệ, bây giờ y học rất phát triển. Tôi đưa em đi khám còn không thì không sinh cũng được. Thiên Nhật, cô nhìn vào mắt anh. Tôi yêu em, tôi không biết mình tại sao trong thời gian ngắn như vậy lại yêu em sâu đậm. Yêu em không lối thoát. Tăng Khả Tuệ nhìn vào mắt anh. Ánh mắt hiện lên sự dịu dàng yêu thương. Đông Phương Thiên Nhật cúi xuống mút lấy môi cô. Tăng Khả Tuệ cứng đơ người không phản kháng. Cảm nhận được Đông Phương Thiên Nhật càng hôn càng quá đáng cứ sờ vào người cô. Tăng Khả Tuệ đẩy anh ra lấy chăn trùm vào người. Anh đừng có như thế. Đông Phương Thiên Nhật thấy mình hơi quá đáng vì chưa gì đã muốn cô. Anh liền đi vào phòng tắm nước lạnh đỡ một thời gian. Anh thề thêm một khoảng thời gian nữa nhất định sẽ làm cô không xuống giường được. Cách chương.